Chế tạo hào môn, chương 428, người có năng lực thì làm nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguy cơ như này mà anh còn nghĩ được đến lợi ích, vậy có chuyện gì khiến anh hoảng loạn được chứ? Thậm chí, trong mắt anh, cả nhà họ Cơ chỉ là một trò chơi. Nếu như những chuyện này thực sự chỉ là trò chơi đối với anh, vậy cô là gì? Là một trong những quân cờ sao? Nghĩ đến đây, trong lòng Cơ Hương Ngưng cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Cô rất không thích cảm giác này. Cho dù cô biết khả năng của Hoắc Khải hơn mình cả trăm lần, nhưng cô cũng không muốn bản thân ở vị trí thiếu quan trọng đến thế. Cô sao thế? Hoắc Khải nhìn ra được sự bất thường của Cơ Hương Ngưng nhưng không nghĩ gì nhiều, anh còn nghĩ rằng người phụ nữ này đang cảm thấy hoảng sợ khi đối mặt với nguy cơ trước mắt. Cơ Hương Ngưng trở về thực tại, lắc đầu nói. Không có gì, vừa nãy anh nói đến đâu rồi? Tôi nói có thể lợi dụng nguy cơ lần này để tạo ra cơ hội cho cô. Cô không cần lo lắng quá mức đâu. Theo tôi thấy chuyện này dễ giải quyết thôi. Có điều đây đúng là rắc rối lớn với nhà họ Cơ, vậy nên cũng chính là cơ hội tốt nhất của cô. Cơ Hương Ngưng im lặng vài giây, sau đó gật đầu. Anh quyết định đi, anh nói sao, tôi làm vậy là được rồi. Hoắc Khải có thể cảm nhận được trạng thái của Cơ Hương Ngưng khác trước rất nhiều nhưng lại chẳng biết làm sao, anh chỉ có thể quy cho việc cô ấy cảm thấy bất an do gặp phải vấn đề lớn mà thôi. Có điều đúng như anh nói, chuyện này đúng là rắc rối lớn với người khác nhưng trong mắt anh thì rất dễ giải quyết. Cho dù không xác nhận tình hình cụ thể, Hoắc Khải cũng có thể chắc chắn trên 90, mối nguy hại này do nhà họ Hoắc gây ra. Nói chính xác hơn là hai anh em Hoắc Thanh Vân và Hoắc Lập Quần tạo ra. Anh giúp công ty của Miêu Nhất Khoa lấy được một món hời lớn, khiến cho sự áp chế của nhà họ Hoắc đổ sông đổ bể. Dựa trên sự hiểu biết của anh về nhà họ Hoắc, chắc chắn hai anh em Hoắc Thanh Vân sẽ điều tra về anh sau khi xảy ra chuyện. Không khó gì để tra ra gốc rễ của Hoắc Khải, nhất là với thực lực của nhà họ Hoắc càng dễ như trở bàn tay. Sau khi bọn họ điều tra được gốc gác của anh, đầu tiên sẽ muốn chèn ép anh, cũng có thể nói là trả thù. Sau khi trả thù xong, bọn họ muốn mời gọi hay một gậy đập chết anh thì lại là chuyện khác. Tóm lại, chuyện xảy ra lần này có thể do hai anh em Hoắc Thanh Vân và Hoắc Lập Quần trả thù anh mà ra, vì anh đã giúp đỡ Miêu Nhất Khoa nên dẫn tới rắc rối. Sức mạnh của nhà họ Hoắc đủ để khiến mấy công ty cung ứng này phải lo sợ, do đó bọn họ thà vi phạm hợp đồng, ngừng cung ứng hàng hóa cho nhà họ Cơ còn hơn chống đối nhà họ Hoắc. Nhìn chung nhà họ Cơ chỉ là bị liên lụy, nằm không cũng trúng đạn. Sau đó, hai người quay về công ty. Hoắc Khải soạn mấy cái mail nhưng không gửi ngay mà bảo Cơ Hương Ngưng báo cáo tình hình hiện giờ cho nhà họ Cơ biết. Thật ra chẳng có gì đáng để báo cáo trong tình huống này, chỉ là công ty cung ứng hàng hóa ngưng cấp hàng, người phụ trách tránh không gặp mặt. Mấy người thuộc dòng chính trong công ty con tức đến nổi nóng mắng chửi, nói rằng bên cung ứng hàng hóa không giữ lời hứa. Bọn họ tạo áp lực với Cơ Hương Ngưng, yêu cầu cô phải đưa ra phương án giải quyết. Nếu là trước đây, Cơ Hương Ngưng sẽ nghĩ cách chuyển đổi bên cung ứng hàng hóa hoặc dốc hết sức mình để khôi phục lại nguồn cung ứng hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trước lời khuyên của Hoắc Khải, cô ấy không làm như thế mà trịnh trọng nói với nhà họ Ngưng, hệ thống tiếp thị vừa mới hoàn thiện, nếu như lần này thay đổi nhà cung ứng hàng hóa, vậy công ty sẽ gặp tổn thất rất lớn. Phương án tốt nhất là chờ đợi, đợi đám người phụ trách kia chịu gặp mặt mình hoặc đợi bọn họ cung ứng hàng hóa trở lại. Trước lúc ấy, chỉ có thể ổn định các đại lý để không gây ra hỗn loạn trên thị trường. Đương nhiên, những thông tin này phải được giữ bí mật tuyệt đối, không để người khác dễ dàng biết được. Hệ thống tiếp thị do Hoắc Khải chỉ đạo Cơ Hương Ngưng thiết lập nên toàn bộ công ty, ngoại trừ hai người bọn họ, chỉ có trưởng phòng của bộ phận tiếp thị được biết chút ít, tổng giám đốc nói sao là vậy. Hơn nữa, trưởng phòng bộ phận tiếp thị vẫn là người cũ, Cơ Hương Ngưng kiên trì không thay người mới. Những người đã làm việc lâu năm này đều từng bước đi cùng Cơ Hương Ngưng đến hiện tại, coi như là người thân cận của cô ấy. Bất luận lời Cơ Hương Ngưng nói là đúng hay sai, chỉ cần cô ấy mở lời, trưởng phòng bộ phận tiếp thị sẽ không phá hỏng mà nghe theo những gì Cơ Hương Ngưng dặn dò. Có bọn họ làm chứng, những người quản lý cấp cao chẳng hiểu biết gì đến công việc trong công ty, chỉ ngồi chơi đợi hưởng lợi cũng chẳng còn cách nào. Bọn họ chỉ đành làm theo lời Cơ Hương Ngưng nói, ngồi nhà đợi. Đợi cả một tuần trời. Ngày nào cũng có người tới hỏi xem mọi chuyện tiến triển đến đâu, Cơ Hương Ngưng chỉ đáp một câu, không có gì mới. Càng chờ lâu, người nhà họ Cơ càng nóng ruột, đến cả Cơ Chấn Hùng cũng không nhịn được tự mình tìm tới chỗ Cơ Hương Ngưng tra hỏi xem rốt cuộc mọi chuyện là như nào. Trước mặt Cơ Chấn Hùng, Cơ Hương Ngưng nói rất rõ ràng rằng tình hình bây giờ là không gặp được người phụ trách của bên kia cũng không lấy được hàng, ngoại trừ ngồi đợi ra thì cũng hết cách. Cô chắc chắn là không thể đổi công ty cung ứng hàng sao? chắc trong nước không chỉ có mấy nhà cung ứng này, Cơ Chấn Hùng nói. Nếu như mới lúc đầu thì có thể đổi nhưng giờ không kịp nữa rồi. Công ty cung ứng mới không có mặt hàng chúng ta cần, mất ít nhất nửa tháng để mở dây chuyền sản xuất mới, đợi nửa tháng thì hoa cũng úa tàn, Cơ Hương ngưng đáp. Sao cô không nói sớm, một người thuộc dòng chính tức giận nói. Trước đây chúng tôi đã nói cô đổi công ty cung ứng, cô lại nói sẽ ảnh hưởng tới hệ thống tiếp thị, bây giờ thì bảo đã quá muộn để đổi. Cô cố ý đẩy nhà họ Cơ xuống hố lửa đúng không? Cơ Hương ngưng nhìn người lãnh đạo cấp cao kia, đanh giọng nói. Ăn nói cho cẩn thận, sao tôi lại đẩy gia tộc xuống hố lửa được chứ? Tôi có nói sai đâu, tùy tiện đổi công ty cung ứng hàng hóa sẽ dẫn tới chất lượng sản phẩm trước sau không đồng nhất, tiêu chuẩn loạn tùm lum, đến lúc ấy bên đại lý phải giải thích như nào với thị trường. Nếu thị trường chấp nhận còn được nhưng lỡ như không chấp nhận thì sao? Khi đó sẽ xảy ra tình trạng trả lại một lượng lớn hàng, thậm chí bọn họ còn rút khỏi hệ thống tiếp thị, không có những đại lý này, chúng ta bán hàng cho ai? Ông thấy chuyện này có gây ra ảnh hưởng lớn không? Lãnh đạo cấp cao kia của nhà họ Cơ đâu biết những điều này, giờ nghe thấy vậy ông ta cảm thấy rất có lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công xưởng khác nhau thì những tiêu chuẩn và chất lượng sản phẩm cũng sẽ không thể thống nhất được, nếu để phía thị trường phát hiện ra hàng hóa trước sau khác biệt vậy sẽ rất dễ xảy ra sai sót. Người tiêu dùng hiện nay rất thông minh, không dễ lừa gạt. Có thể sẽ có người nói, bạn có thể giải thích tình hình cho bọn họ biết do bên cung ứng hàng đột nhiên ngừng cấp hàng nên mới phải đổi nhà xưởng. Dù cho có người tin thì cũng sẽ có người đặt ra nghi vấn, nếu không phải do nhà họ Cơ có vấn đề, sao người ta lại đột nhiên ngừng cung ứng hàng. Đến tận lúc này, người nhà họ Cơ vẫn không biết được vì sao lại đột nhiên ngừng cung ứng hàng. Cơ Chấn Hùng còn cố tình để người điều tra nội bộ gia tộc xem có phải xảy ra vấn đề gì mà mình không biết không. Vậy nhưng kết quả điều tra cho thấy, nội bộ gia tộc không có vấn đề gì. Điều này khiến người khác rất nghi ngờ, gia tộc không có vấn đề gì, vậy bên cung ứng hàng hóa rảnh rỗi sinh nông nổi hả? Có một số lãnh đạo cấp cao khác không quản lý công ty con cũng theo chân Cơ Chấn Hùng tới. Đám người này ghen ăn tức ở với mấy người Cơ Hương Ngưng. Lúc đầu Cơ Hương Ngưng dùng quyền quản lý và lợi tức như một quân bài để lôi mấy người này lên thuyền, những người khác không lên được thì sinh lòng đố kỵ. Đều là người trong hội đồng quản trị, dựa vào đâu mà hai người được quản lý công ty con có lợi nhuận cao nhất chứ? Nhưng khi ấy Cơ Hương Ngưng chọn những người này đều vì bọn họ dễ lôi kéo, đương nhiên đám người kia không có cửa. Bây giờ, công ty con gặp rắc rối, đám người kia lại nhảy ra đầu tiên, chỉ trích những người này không quản lý tốt. Không có năng lực thì đừng ngồi vào vị trí này, chúng tôi có thể giúp đỡ. Bọn họ muốn nhân cơ hội này để kiếm chút quyền lực, đương nhiên lãnh đạo cấp cao ở công ty con không đồng ý rồi. Mới vô duyên vô cớ gặp phải một vấn đề, mấy người đã muốn nhảy ra làm kẻ tiểu nhân, thích gây sự đúng không? Chưa biết chừng nhà cung ứng hàng hóa đột nhiên ngừng cấp hàng là do mấy người đứng đằng sau giở trò cũng nên. Một đám người cãi tay đôi với nhau như sắp muốn lao vào đánh nhau tới nơi. Cho dù Cơ Chấn Hùng là chủ nhà họ Cơ, khi gặp phải tình huống này ông ta cũng đành bó tay. Ông ta chỉ biết nhìn Cơ Hương Ngưng, trầm giọng nói. Cô là tổng giám đốc của công ty, bất luận vì lý do gì, nếu đã ngồi vào vị trí này thì phải đảm nhận những trách nhiệm thuộc về mình. Dù thế nào đi nữa cũng phải giải quyết cho xong chuyện này. Không phải tôi không muốn giải quyết mà đến tận giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra được gì, làm sao giải quyết chứ, Cơ Hương Ngưng đanh mặt nói. Lúc kiếm ra tiền sao không thấy ai khen tôi tốt, bây giờ xảy ra vấn đề lại đổ mọi áp lực lên đầu tôi. Cái gì mà đổ hết lên đầu cô? Cô là tổng giám đốc của công ty, cô không chịu trách nhiệm thì còn ai vào đây? Đúng thế, người có năng lực thì làm nhiều. Cách chương.